Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, phong tỏa khiếu huyệt. Bị tinh hà bao vây lấy, Dịch Vân chỉ cảm thấy tứ chi bách hài của hắn đều ở đây bị cổ yêu năng lượng cọ dừa. Điều này có thể số lượng cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa trong đó cổ yêu ý chí, cổ điển. Man hoang, năng lượng tiến nhập Dịch Vân trong cơ thể. Hắn cảm giác hơi thở của chính mình tựa hồ cũng ở bất chi bất giác thay đổi. Phảng phất hắn tùy tùng thế giới này đồng thời, đã trải qua thời gian dài dằng dặc. Nếu như ở đây loại cùng thế giới cùng tồn trong cảm giác đắm chìm xuống, bất chi bất giác Dịch Vân ý chí cũng sắp bị đồng hóa. Thân thể mục nát, hóa thành hơi thở này một phần. Điều này làm cho Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lòng cảnh giác sinh nhiều. Dịch Vân đột nhiên phát hiện, cổ yêu chi cốt năng lượng quá mạnh mẽ, nếu như không thể đem nó hấp thu đi, liền sẽ từ từ bị đồng hóa, bị cổ yêu chi cốt đồng hóa, một khối xương đầu, chết rồi ngàn tỷ năm, dĩ nhiên có thể đồng hóa một cái sinh linh. Điều này nghe qua khó mà tin nổi. Nhưng bây giờ Dịch Vân trải qua, cũng đã chứng minh rồi điểm này. Nếu như lúc này, Dịch Vân rút người ra, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng kết quả là, cổ yêu năng lượng Dịch Vân chỉ có thể hấp thu đi ít ỏi một tia. Đại khái là 1%. Tiếp tục như vậy, một tháng sau, hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Quá chậm, hơn nữa, cái kia chút không kịp hấp thu năng lượng liền sẽ tiêu tán đến trong thiên địa lãng phí đi, chúng nó sẽ hóa thành thiên địa cổ yêu lực một phần. Mà cái gọi là huyết mạch thức tỉnh, xúc động thiên địa cổ yêu lực lượng, chính là loại sức mạnh này. Ở vạn yêu đế thiên, đây là bị coi là so với nguyên khí càng cao hơn nhất đẳng năng lượng hình thái. Không trách những này yêu tộc trước nói, ta không hấp thu được cổ yêu chi cốt. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây, Dịch Vân đương nhiên sẽ không ngồi xem này loại lãng phí. Xuất hiện, hắn muốn đem tất cả cổ yêu năng lượng, thu sạch dung đứng lên, toàn bộ áp xúc đến thân thể của chính mình bên trong. Mưu toàn lấy loài người thân thể, chi phối cổ xưa cường đại cổ yêu. Điều này nghe qua là nói chuyện viển vông, nhưng Dịch Vân nắm giữ bản nguyên tử tinh ở. Như vậy tất cả những thứ này, nhưng không là vấn đề, cổ yêu chi cốt bên trong năng lượng ẩn chứa mạnh hơn, nhưng cũng là chết đi năng lượng, nó có thể đồng hóa sinh linh, cũng chỉ là bản năng, có ở tử tinh trước mặt, nó căn bản không lật nổi cái gì bọt nước đến, đối với tử tinh tới nói, khống chế lên loại năng lượng này đến, quả thực dễ sai khiến, thu. Dịch Vân hơi suy nghĩ, tử tinh sức mạnh phóng xạ ra, nguyên bản mắt thấy muốn tiêu tán đi ra năng lượng, toàn bộ cũng ngược lại bao phủ tới, bị Dịch Vân thu hồi trong kinh mạch, sau đó, những này khổng lồ, xưa cũ năng lượng, toàn bộ bị tử tinh trấn áp, Dịch Vân tựa hồ thấy được, cái kia cổ yêu chi cốt hóa thành một đầu cổ yêu bóng mờ. Nhưng mà... nó ở tử tinh dưới sự uy áp, lại cũng chỉ có thể phí công dãy giụa. Dịch Vân thẳng thắn khóa cứng toàn thân mình 360 nơi khiếu huyệt. Đem những năng lượng này toàn bộ nhốt vào trong kinh mạch. Để thân thể chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi hấp thu. Chỉ cần có tử tinh làm bùa hộ mệnh, Dịch Vân căn bản không lo lắng cơ thể hắn bị cổ yêu năng lượng đồng hóa. Hiện tại cổ yêu năng lượng chỉ có hòa vào chính mình huyết mạch con đường này có thể đi. Đã như thế, Dịch Vân có thể tùy ý từ cổ yêu chi cốt bên trong lấy ra năng lượng. Cổ yêu năng lượng điên cuồng tràn vào, rất nhanh sẽ đem Dịch Vân kinh mạch toàn bộ lấp kín. Chúng nó ngay sau đó từ trong kinh mạch tràn ra, chảy vào Dịch Vân thân thể bên trong, bị Dịch Vân huyết nhục hấp thu lấy. Có tiểu cổ yêu năng lượng mưu toan lao ra Dịch Vân thân thể, nhưng là bởi vì khiếu huyệt bị Dịch Vân đóng kín, chúng nó xung kích ở đóng kín khiếu huyệt không có kết quả sau. Lại chỉ có thể đi vòng vèo. Liền, Dịch Vân trong cơ thể tích lũy cổ yêu năng lượng càng ngày càng nhiều. Dầm dầm dầm, Dịch Vân bên trong thân thể truyền ra tiếng nổ vang rền. Năng lượng ở Dịch Vân trong cơ thể không chỗ phát tiết. Đang ở chung quanh trùng kích, Dịch Vân thân thể đỏ lên như bàn ủi. Cổ yêu vi cốt năng lượng chui vào kinh mạch, chui vào xương vá. Dịch Vân thân thể phát sinh thanh thúy xương bảo chi thanh âm. Hả, Thương Mãng mở mắt ra, nhìn về phía dưới. Những người thí luyện kia cũng chú ý tới động tĩnh này. Xảy ra chuyện gì? Này Dịch Vân, nên không phải muốn mạnh mẽ đem hết thảy năng lượng đều hấp thu chứ? Liệp Nha cũng ngẩng đầu lên, sững sờ phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Này Dịch Vân, đầu không bị sốt đi. Lượng cơm ăn không lớn như vậy, muốn ăn một miếng thành người mập mạp, chính là bị tươi sống chết no. Này cổ yêu chi cốt, nếu như mạnh mẽ hấp thu, hoặc là bị cổ yêu chi cốt đồng hóa, hoặc là bạo thể mà chết. Này nhân tộc nổi điên làm gì? Hắn đây là muốn bị chính mình cho ngu xuẩn chết. Những người thí luyện đều cảm thấy khó mà tin nổi. Lãng phí năng lượng không thể tránh được. Này nhân tộc dĩ nhiên vì một bước đăng ngày, mà đem thân thể của chính mình tươi sống căng nứt. Thương Mãng khẽ cau mày, Dịch Vân hắn cũng không thể nói được có bao nhiêu xem trọng. Chỉ là ở pháp tắc trên, Dịch Vân quả thật có thiên phú. Tiến hành bồi dưỡng, Dịch Vân tương lai cũng có thể trở thành là lạc thị nhất tộc một cao thủ. Thậm chí tiến nhập hoàng đô cũng có thể. Này Hắc Phong cốc thí luyện, đối với Dịch Vân tới nói xác thực thế yếu rất lớn. Nhưng võ đạo nguyên vốn cũng không có công bằng có thể nói. Không nghĩ tới Dịch Vân vì qua cửa, mạo này loại hiểm, Thương Mãng lắc đầu, võ giả không phải đánh vỡ đầu đi đi loạn là có thể trưởng thành lên thành đại năng. Cần phải có nghị lực cùng dũng khí, nhưng cũng cần có trí khôn cùng tự mình biết mình, bằng không chỉ sẽ vẫn lạc. Hiện tại Dịch Vân không thể nghi ngờ đem chính mình đặt tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Bất quá, coi như phát sinh bực này tình hình, Thương Mãng cũng sẽ không nhúng tay. Ở Thương Lan Sơn, hắn chỉ là một nhân chứng. Tất cả thí luyện đều phải lạc thị đệ tử chính mình hoàn thành. Trước mắt những đệ tử này, nói là thế hệ tuổi trẻ, nhưng trẻ tuổi nhất cũng tu luyện hơn 30 năm. Nếu như là người phàm, đã là nhi lệ chi niên, bọn họ muốn đối với mình làm ra lựa chọn phụ trách. Nhìn thấy Thương Mãng đối với Dịch Vân bỏ mặc, Liệp Nha, Nhiễm Ngọc đám người đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như Thương Mãng ra tay, Dịch Vân dĩ nhiên là không gặp nguy hiểm, đó cũng không phải là bọn họ muốn nhìn thấy. Cổ yêu lâu cho Dịch Vân một cái cơ duyên lớn. Đáng tiếc Dịch Vân nhưng tiêu tan không chịu nổi, thậm chí khả năng bởi vì này cơ duyên mà chết, thực sự là quá phúng thứ. Chỉ là đáng tiếc khối này cổ yêu chi cốt cho mình tốt biết bao nhiêu. Rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử ôm như vậy ý nghĩ, liền thấy Dịch Vân da rẻ càng ngày càng đỏ, quả thực dường như nồi hơi như thế, bên trong thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm. Có thể một mực Dịch Vân không chỉ phong kín huyệt khiếu quanh người, liền toàn thân vạn ngàn lỗ chân lông hắn đều phong kín. Coi như là yêu tộc thức tỉnh viễn cổ huyết mạch thiên tài đến hấp thu cổ yêu chi cốt năng lượng, cũng nhiều lắm đóng kín một phần khiếu huyệt, tuyệt không dám đóng kín toàn thân lỗ chân lông. Lỗ chân lông chung quy muốn tiêu tán một phần năng lượng đi ra ngoài, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Có thể bây giờ nhìn một chút Dịch Vân, những này lỗ chân lông đừng nói tiêu tán ra dư thừa năng lượng đến rồi, liền ngay cả mồ hôi đều lưu không đi ra. Điều này làm cho Dịch Vân thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Dưới da mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng. Này cũng may mà Dịch Vân mặc quần áo bản thân cũng là pháp bảo. Bằng không một bộ quần áo đều phải cháy. Các ngươi đoán, tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu? Liệp Nha nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cảm thấy ngược lại tu luyện cũng khô khan, không bằng tìm chút niềm vui. Chúng ta nếu không đánh cuộc một keo làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.